Chương 839, khinh nhục, xem thường, 2. Từ đầu đến cuối, Giang Mộng Giao chưa từng liếc mắt đến đám người Vân Lạc Phong, giống như là mấy người bọn họ không xứng lọt vào mắt cô ta. Diệp Cảnh Thần siết chặt nắm đấm của mình, lần đầu tiên ông cảm giác được cái gì gọi là lực bất tòng tâm. Diệp ca, Quân Phượng Linh hơi nhướng mi, không phải chỉ là mấy câu nói thôi sao? Mấy năm qua, chúng ta nghe mấy lời trào phúng này còn ít hay sao? Ta sớm đã không còn quan tâm đến cái nhìn của người ngoài từ lâu rồi, chỉ cần có thể cùng chàng ở bên nhau, ta không sợ gì cả. Lời Quân Phượng Linh nói càng làm tim Diệp Cảnh Thần thêm đau nhói, trong lòng cũng âm thầm hạ một quyết tâm. Bất luận thế nào, Diệp Cảnh Thần ông cũng phải lấy lại quyền lực thuộc về ông, tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ thê tử của mình. Ta phi, chữ phi này là tiếng chửi đi kèm với hành động nhổ nước bọt. Diệp Kỳ nhổ một ngụm nước bọt thật mạnh xuống đất, mặt đẹp vì tức giận mà đỏ bừng, đồ một lũ mắt chó nhìn người thấp, thật đúng là rắn chuột chung một ổ. Giang Mộng Giao này và Diệp Thiên Vấn chính là tuyệt phối, trời sinh một đôi, tiện nhân. Nếu là quá khứ, Diệp Hy Mạch chắc chắn sẽ lên tiếng răn dạy Diệp Kỳ, nhưng hôm nay, hiếm khi Diệp Hy Mạch lại chẳng nói gì cả, hiển nhiên là bởi vì lời mà Diệp Kỳ vừa nói cũng là lời mà trong lòng hắn đang nghĩ. Chúng ta đi thôi. Diệp Hy Mạch dằn lại cơn giận trong lòng xuống, cười lạnh một tiếng, đợi sau khi trở về Diệp gia rồi, ta sẽ làm cho những kẻ từng khi dễ chúng ta, từng kẻ một phải trả giá đắt. Có lời nói của Giang Mộng Giao, thì vệ thủ thành cũng không có ngăn cản mấy người Diệp Cảnh Thần nữa, để bọn họ được thuận lợi đi vào thành. Diệp gia, trong chính sảnh, Diệp Cảnh Huyền tức giận vỗ bàn đứng dậy, trên trán nổi đầy gân xanh, tên hỗn đảng Diệp Cảnh Thần kia, vậy mà còn dám trở về Diệp gia, lúc ta cho người đi gọi hắn về thì hắn không về, còn cả gan đã thương người của ta, bây giờ lại tự mình quay trở về, rốt cuộc là hắn có ý gì hả? Diệp Cảnh Huyền càng nghĩ càng giận, nếu không phải còn có quá nhiều băn khoăn phải lo, ông ta thật sự rất muốn phái người đi giải quyết Diệp Cảnh Thần. Phụ thân, Diệp Thiên Vấn nhìn Diệp Cảnh Huyền, khuôn mặt anh tuấn hiện rõ sự tàn nhẫn, nghe nói đứa con trai mất tích đã lâu kia của Quân Phượng Linh cũng theo bọn họ trở về. Hừ, Diệp Cảnh Huyền hừ lạnh một tiếng, chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Diệp Cảnh Thần đúng là một con rùa đầu xanh, cưới một chiếc hài rách, còn mang theo một tên tạp chủng, loại người này sao xứng là con cháu Diệp gia ta, đúng là mất mặt xấu hổ. Trên phiến đại lục này, nam nhân có thể nạp thiếp, cũng có thể có nhị thê, nhưng nữ nhân thì không được, thân là nữ nhân thì phải một lòng một dạ, cho dù có hòa ly thì cũng chỉ có thể đơn độc đến già. Thật là không biết đại bá nghĩ thế nào. Năm đó, công chúa của hoàng thất muốn gả cho ông ấy không chỉ cự tuyệt, mà còn đi cưới một chiếc hài rách về, loại người gì mà cơ hội làm phò mã dân tới tận miệng cũng không cần, có phải là đồ ngốc hay không vậy? Diệp Thiên Vấn thật sự không rõ, tại sao một cơ hội tốt như vậy mà Diệp Cảnh Thần lại bỏ qua, đây chẳng phải là để cho người ngoài chiếm tiện nghi hay sao? Huống hồ, trưởng công chúa nhiều năm như vậy mà vẫn chưa chịu thành thân, còn không phải là đang chờ đợi ông ấy à? Diệp Cảnh Huyền cười châm chọc, nếu như lúc đó hắn chịu làm phò mã, thì phụ thân con làm gì mà có ngày hôm nay? Là do Diệp Cảnh Thần quá ngu ngốc, có phò mã không làm, lại thích làm hài rách. Phụ thân, con nghe nói, tạp chủng kia cũng có một vị hôn thê của hắn ta lớn lên tuyệt sắc khuynh thành, so với Mộng Giao công chúa còn đẹp hơn vài phần. Khuôn mặt của Diệp Thiên Vấn trầm xuống, chỉ là một đứa con hoang mà thôi, vậy mà cũng có mỹ nhân chịu nhào vào lòng, mỹ nhân kia có phải là bị mù mắt rồi không? Dung mạo xuất sắc hơn nữa thì như thế nào? Diệp Cảnh Huyền khá bất mãn với câu hỏi này của Diệp Thiên Vấn, tức khắc liền đanh mặt lại, cho dù dung mạo có xuất sắc hơn nữa, thì thân phận và thiên phú cũng không bằng được với Mộng Giao công chúa. Vấn Nhi, con cũng không thể có hứng thú với loại nữ nhân này, con thân là trưởng tử của Diệp gia chúng ta, chỉ có Mộng Giao công chúa mới xứng đôi với con. Câu cuối rất đúng, Diệp Kỳ cũng đã nói rồi, trời sinh một cặp đó, từ một góc độ khác mà nói thì Diệp Cảnh Huyền dạy đừng có hứng thú với Phong tỷ là rất chính xác.